Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1181, Tô Trạm và Tần Nhã cũng đi tới đây. Tần Nhã tiến tới ôm Lâm Tử Lạp nói, em đi về trước đi, chị sẽ trông coi cửa hàng cho, em đừng lo lắng về chuyện đó, chăm sóc thai nhi cho tốt, đừng đối xử tệ với con nuôi của chị. Lâm Tử Lạp ừ một tiếng, tiễn họ đến chỗ kiểm tra vé. Nhìn bóng lưng biến mất của bọn họ, Lâm Tử Lạp trong lòng đột nhiên có cảm giác thất lạc, chú hai, Tần Nhã, tôi sẽ đến thăm mọi người, được rồi, bọn chị sẽ chờ. Tần Nhã vung tay lên, hai mắt Thiệu Vân có chút đỏ lên, đáng ghét, nói xong quay người rời đi, đến cuối cùng, trên đời làm sao có bữa tiệc nào không tàn chứ. Hơn nữa, về sau cũng không phải không gặp lại nữa, tạm biệt, ông Thiệu Vân, dì Tần Nhã. Lâm Huệ Tinh giơ hai tay lên cao và vẫy mạnh, cháu sẽ nhớ mọi người, và cháu sẽ cùng anh trai đến thăm ông và dì. Có quá nhiều người ở cửa ra vào, họ phải đi vào ngay lập tức. Tô Trạm đứng ở cửa ra vào, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Tần Nhã. Tần Nhã, em vừa đi mà tôi đã nhớ em rồi, tôi phải làm sao đây? Điện thoại di động của Tần Nhã vang lên ngay khi cô vừa ngồi xuống, sau khi bấm vào, nhìn thấy tin nhắn, cô ấy lập tức trả lời hai chữ. Biết rồi, sau đó tắt máy, nhìn thấy hai chữ này, Tô Trạm ngây ngô cười, cho dù không phải là lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần cô ấy để ý đến mình thì anh ấy đã rất vui, rất mãn nguyện rồi. Thẩm Bồi Xuyên lạnh lùng liếc anh ấy một cái rồi nói, cười như kẻ ngốc vậy, cậu mới là kẻ ngốc. Tô Trạm trả lời, lúc này điện thoại trong tay anh ấy vang lên, là cuộc gọi từ văn phòng, có một vụ án hóc búa, không ai phòng luật sư dám tiếp nhận. Kêu anh ấy quay về xử lý, anh ấy nói là biết rồi xong cúp điện thoại lại và nói với Thẩm Bồi Xuyên, tôi có việc gấp cần giải quyết, cậu ngồi xe của Cảnh Hạo về nhé, nói xong anh ấy bỏ chạy, Thẩm Bồi Xuyên không thể không nói, đúng là đồ không đáng tin cậy, Tông Triển Bạch đưa chìa khóa xe cho Thẩm Bồi Xuyên, cậu lái xe của tôi đi, còn cậu thì sao? Thẩm Bồi Xuyên hỏi, tôi có chuyện khác, bây giờ không về luôn được, cậu giúp tôi đưa Nhụy Hy quay về biệt thự nhé. Thẩm Bồi Xuyên gật đầu, được rồi, anh ấy đi được hai bước thì dừng lại và nói, tối nay hai người có rảnh không? Nếu có thời gian thì tôi mời hai người đi ăn tối, có chuyện gì sao? Lâm Tử Lạp nhìn anh và hỏi, Thẩm Bồi Xuyên gật đầu, tôi muốn giới thiệu bạn gái của tôi với mọi người. Lâm Tử Lạp mở to mắt, anh có bạn gái rồi hả? Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy rằng mình đã đồng ý, và đã chấp nhận cô ta rồi. Vì vậy anh ấy nên giới thiệu cô ta với những người xung quanh. Anh ấy gật đầu, ừ, rảnh chứ. Lâm Tử Lạp cười, đối với việc quan trọng như vậy, nhất định phải rảnh. Thẩm Bồi Xuyên nói, vậy thì đợi tôi quyết định vị trí, và gửi địa chỉ đến điện thoại di động của cô. Lâm Tử Lạp đồng ý, và bảo anh ấy lái xe từ từ. Thẩm Bồi Xuyên nói yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa Nhụy Hy về nhà an toàn. Nói xong, anh ấy ôm Lâm Huệ Tinh đi ra khỏi sảnh sân bay. Cô bé nằm trên vai Thẩm Bồi Xuyên, biểu môi nói, hiếp, cháu lại bị bỏ rơi, vớ vẩn, ai vứt bỏ cháu chứ. Bước tới xe, Thẩm Bồi Xuyên mở cửa, đặt cô bé lên ghế an toàn dành cho trẻ em ở đằng sau. Lâm Huệ Tinh biểu môi, tất nhiên đó là ba và mẹ của cháu, họ luôn ở bên nhau, không muốn cháu và anh trai nữa, cháu đi theo chú, về sau ở nhà của chú, cháu không muốn. Trước khi Thẩm Bồi Xuyên nói xong, Lâm Huệ Tinh đã nhanh chóng ngắt lời, mặc dù ba và mẹ dành nhiều thời gian cho nhau nhưng con bé vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Cô bé không muốn rời khỏi cha và mẹ của mình, và đến nhà của anh ấy. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1182, khởi động xe, Thẩm Bồi suy nghĩ đến Tống Nhã Hinh. Lấy điện thoại di động ra gọi cho cô ta, phát hiện ra là anh ấy không có số của Tống Nhã Hinh nên gọi cho cục trưởng Tống. Tối qua Tống Nhã Hinh đã nói với ba mẹ về chuyện Thẩm Bồi Xuyên đã đồng ý cô ta. Bà Tống cười toe toét, cục trưởng Tống chỉ khẽ thở dài. Bà Tống không vui, nói, ông nghĩ là con gái mình cùng Thẩm Bồi Xuyên sẽ không tốt sao? Cục trưởng Tống khịt mũi không trả lời, tất nhiên là ông hy vọng con gái mình và Thẩm Bồi Xuyên sẽ hạnh phúc, nhưng hiện tại ông cảm thấy khó chịu và luôn có chút áy náy. Nhìn thấy số của Thẩm Bồi Xuyên gọi đến, ông lập tức nhấc máy. Ông ấy muốn hỏi rõ chuyện này, nhưng lại nghe thấy giọng của Thẩm Bồi Xuyên, tôi có chuyện muốn gọi Nhã Hinh, nhưng lại không có số của cô ấy. Cục trưởng Tống nhìn con gái đang gọt táo, đưa điện thoại di động qua, Bồi Xuyên đang tìm con, nhưng không có số điện thoại của con. Tống Nhã Hinh lập tức cầm lấy và cười nói, Bồi Xuyên, tôi muốn mời bạn bè ăn tối và giới thiệu em cho bọn họ, tối nay em có rảnh không? Có rảnh, đúng rồi, bây giờ anh đang ở đâu? Anh có thể tới đón em được không? Em không muốn lái xe đi làm, anh có thể đưa em đi không? Cũng tiện đường của anh. Anh ấy đã đồng ý với mình thì hiện tại bọn họ là người yêu, trong mối quan hệ bạn gái luôn cần tiếp xúc nhiều hơn để vun đắp tình cảm. Từ sân bay đi về tình cờ đi ngang qua khu phố nơi Tống Nhã Hinh sinh sống, anh ấy nói, được rồi, em xuống dưới đợi tôi sẽ tới ngay. Khoảng 10 phút sau, Thẩm Bồi Xuyên lái xe đến cổng khu phố, Tống Nhã Hinh đã xuống đợi sẵn, cô ta nghĩ Thẩm Bồi Xuyên sẽ bắt taxi, dù sao thì xe của anh ấy cũng để ở nhà cô ta. Thẩm Bồi Xuyên hạ cửa kính xe xuống và gọi cho cô ta. Sau khi lên xe cô ta hỏi, đây là xe của ai vậy? Cũng là của anh à, ngay khi Thẩm Bồi Xuyên đang định nói không, Lâm Huệ Tinh đã nói, đó là của ba cháu. Tống Nhã Hinh lúc này mới nhận ra có người ngồi ở ghế sau, bất giác nhíu mày, cô ta muốn ở một mình với Thẩm Bồi Xuyên. Đứa trẻ này là ai? Mặc dù vẻ mặt cau mày của Tống Nhã Hinh nhanh chóng được che giấu, nhưng Lâm Huệ Tinh vẫn nhìn ra. Lúc đầu cô bé khá vui vẻ, nhưng bây giờ nụ cười trên mặt cũng giảm đi. Cô à, cô không vui sao? Nếu không, tại sao cô ta lại cau mày? Tống Nhã Hinh nhanh chóng nở nụ cười. Không có, cô rất thích cháu. Cô bé, cháu tên là gì? Tên cháu là Lâm Huệ Tinh. Cô bé chớp mắt nói. Ồ, Tống Nhã Hinh quay lại nhìn Thẩm Bồi Xuyên. Tại sao anh lại đưa con bé đi cùng? Anh chủ yếu là đang đưa cô bé về nhà, tiện đường đón em luôn. Thẩm Bồi Xuyên nói, Tống Nhã Hinh, bạn gái của anh ấy không bằng con của người bạn sao? Bồi Xuyên, hả? Thẩm Bồi Xuyên liếc cô ấy một cái, tiếp tục chuyên tâm lái xe, hỏi, sao vậy? Tống Nhã Hinh kìm nén sự không hài lòng của mình và nói, không có gì, nhưng em không ngờ bạn của anh lại giàu như vậy, chiếc xe này đáng giá rất nhiều tiền. Cô không ngờ rằng vòng bạn bè của Thẩm Bồi Xuyên giàu có như vậy. Thẩm Bồi Xuyên mỉm cười, bởi vì Tống Nhã Hinh đã nói đúng. Tông Triển Bạch thật sự giàu có. Chú Bồi Xuyên, hôm nay chú có bận không? Lâm Huệ Tinh vươn vai, nếu chú không bận, chú dẫn cháu đi chơi đi. Tống Nhã Hinh quay nhìn lại cô bé, chú Bồi Xuyên của cháu phải đi làm sao có thời gian đi chơi với cháu chứ? Lâm Huệ Tinh dựa vào ghế nói, cháu hỏi chú Bồi Xuyên, chứ cháu không hỏi cô trả lời thay chú Bồi Xuyên làm gì vậy? Thật là không có lễ phép, Tống Nhã Hinh lập tức trầm mặt xuống. Thẩm Bồi Xuyên nhìn thấy vẻ mặt của cô ta, ánh mắt anh ấy tối sầm lại một chút, trầm giọng nói, cô bé vẫn là một đứa trẻ. Tống Nhã Hinh điều chỉnh sắc mặt, nói, em biết, em cũng đã nói cái gì đâu, anh lại còn bao che khuyết điểm, anh phải bảo vệ em mới đúng. Lâm Huệ Tinh từ phía sau nhìn Tống Nhã Hinh biểu môi, không hiểu sao lại không thích cô ta, cảm thấy người cô này đạo đức giả, rõ ràng là đã tức giận vậy mà lại nói không có. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1183, hừ, anh định mời bạn bè đi ăn tối ở đâu? Em biết một chỗ không tồi, và đồ ăn ở đó rất ngon. Tống Nhã Hinh nói, vậy thì em quyết định đi, Thẩm Bồi Xuyên không quan tâm đến điều này. Tống Nhã Hinh nghiêng người tựa đầu vào vai anh ấy, Bồi Xuyên. Anh thật là tốt, anh ấy thực sự là một người đàn ông tốt, hôm qua anh ấy đã đồng ý với cô ta và hôm nay giới thiệu cô ta với bạn bè của mình, đây là một kiểu công nhận và làm cho cô ta có cảm giác an toàn. Giống như có nhiều bạn trẻ hiện nay, con gái luôn nói với con trai, anh có dám gửi anh bọn mình cho bạn bè xem không? Thẩm Bồi Xuyên không thích ứng với cách tiếp cận của cô ta, cảm thấy không được tự nhiên, nhưng không đẩy ra, anh ấy cũng không cảm thấy mình là tốt. Nhưng nếu như đã đồng ý rồi, anh ấy phải thừa nhận thân phận của người kia. Lâm Huệ Tinh nhìn chằm chằm Tống Nhã Hinh, trong lòng nghĩ rằng người cô này thực sự đáng ghét, cô bé vẫn còn đang ngồi đây, không để ý hình tượng gì, thật sự không rụt rè chút nào. Cô bé ghét Tống Nhã Hinh một cách không thể giải thích được, bất kể nhìn như nào cô bé cũng không thuận mắt Tống Nhã Hinh. Tống Nhã Hinh hỏi, Bồi Xuyên, điện thoại của anh đâu, trong túi quần? Thẩm Bồi Xuyên nói. Cô ta đưa tay tìm điện thoại trong túi quần, Khi chạm vào Thẩm Bồi Xuyên, anh ấy rất nhanh kéo tay cô ta ra, để tôi lấy cho em. Tống Nhã Hinh tay cứng đờ một chút, cô ta cười nói, em chỉ muốn lưu số của em vào điện thoại anh thôi, anh thật nhạy cảm. Thẩm Bồi Xuyên không nói gì, lấy điện thoại ra đưa cho cô ta. Tống Nhã Hinh cầm lấy điện thoại và hỏi, mật khẩu là gì? Không có mật khẩu. Anh ấy không quen đặt mật khẩu cho điện thoại di động của mình. Tống Nhã Hinh vuốt ngón tay mở màn hình, và cười hỏi, anh nghĩ xem nên lưu số em tên là gì? Bạn gái được không? Thẩm Bồi Xuyên nhẹ nhàng nói, tùy ý em, cái gì cũng được. Tống Nhã Hinh liếc anh ấy một cái, cảm thấy anh ấy không vui vẻ lắm, hỏi, anh không vui sao? Không có. Thẩm Bồi Xuyên đáp, Tống Nhã Hinh không quan tâm, nhà hàng Giang Nam có được không? Em định bảo là chọn địa điểm đấy. Thẩm Bồi Xuyên ừ một tiếng, rất nhanh đã đến chỗ làm của Tống Nhã Hinh, xe dừng lại, cô ta mở cửa bước xuống, nói, anh lái chậm một chút, khi nào có thời gian rảnh gọi cho em. Thẩm Bồi Xuyên nói được. Khi xe chạy đi, Lâm Huệ Tinh hỏi, chú Bồi Xuyên, cô này có phải là bạn gái của chú không? Thẩm Bồi Xuyên nói, đúng vậy, không xứng với chú. Lâm Huệ Tinh nói, chú Bồi Xuyên đáng yêu như vậy, người cô này lại không đáng yêu chút nào, và có chút chán ghét. Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy buồn cười, cháu thì biết cái gì mà xứng hay không xứng chứ. Hơn nữa chú cũng không tốt, ai nói là chú không tốt. Chú Bồi Xuyên là tốt nhất. Lâm Huệ Tinh phản bác, phải vậy không? Đương nhiên rồi, chú không nhìn thấy khi có cô ấy ở đây, bầu không khí của chúng ta không tốt. Cô ấy không có ở đây thì chúng ta thoải mái hơn, có đúng không chú Bồi Xuyên? Lâm Huệ Tinh nói. Thẩm Bồi Xuyên nghĩ về điều đó một chút, giống như đúng là như vậy, khi có cô ta ở đây bầu không khí thật sự có chút không thoải mái, có lẽ cô ấy không quen với chúng ta, chỉ cần đợi cho đến khi cô ấy quen là tốt hơn thôi. Thẩm Bồi Xuyên nói. Lâm Huệ Tinh lắc đầu, chú Bắc Xuyên, chú nói chú Tô Trạm là kẻ ngốc, nhưng cháu nghĩ chú mới là kẻ ngốc. Thẩm Bồi Xuyên tức giận cười, cháu mồm mép tốt như vậy, lớn lên cẩn thận không tìm được bạn trai, cháu không cần có bạn trai, về sau cháu sẽ ở cùng ba mẹ. Lâm Huệ Tinh hiên ngang ngửa đầu lên, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1184, về đến biệt thự, Thẩm Bồi Xuyên ôm cô bé xuống. Vừa vào cửa lập tức Đại Bạch vẫy đuôi chạy ra, Lâm Huệ Tinh nhìn chằm chằm nó dưới chân, cháu muốn xuống. Thẩm Bồi Xuyên đặt cô bé xuống, Lâm Huệ Tinh ôm chú chó. Tông Khải Phong đang uống trà, nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên đưa cháu gái về, hỏi, sao lại là cháu đưa nó về? Cảnh Hạo có việc, vậy nên cháu đi về trước. Thẩm Bồi Xuyên nói. Tông Khải Phong đến sờ đầu cháu gái, quan tâm hỏi, bên ngoài có nóng không? Lâm Huệ Tinh lắc đầu, ngẩng đầu lên nói, ông nội ơi, hôm nay cháu nhìn thấy bạn gái của chú Bồi Xuyên. Ồ, Bồi Xuyên có bạn gái rồi à? Tông Khải Phong ngạc nhiên, nhưng thật sự vui mừng cho Thẩm Bồi Xuyên. Đúng vậy, nhưng cháu lại không thích cô ấy rất thích giả bộ, cháu thấy chú Bồi Xuyên cũng không nhiệt tình với cô ấy. Tông Khải Phong bế cháu gái lên cười nói, cháu lớn hơn một chút, thì mới biết được có nhiệt tình hay không nhiệt tình, sao cháu lại không biết chứ? Cháu cũng không ngốc. Tống Khải Phong nhìn cháu gái đùa giỡn, đúng vậy, cháu gái của ông thông minh nhất, không biết là giống ai đây. Lâm Huệ Tinh ôm cổ ông nội và nói, giống ông nội. Tống Khải Phong cười càng to hơn, còn Trình Dục ôm, người chơi cờ với Tống Khải Phong, ghen tị nói, nhìn ông cười kìa. Tống Khải Phong không giận, tôi vui vẻ nên cười to, ông quan tâm tôi cười làm gì, ở nhà có hai đứa trẻ, hai người già không còn cô đơn nữa, hay cãi cọ, ồn ào. Cả biệt thự tràn ngập tiếng nói cười, tập đoàn Vạn Việt, rời khỏi sân bay, Tông Triển Bạch đưa Lâm Tử Lạp đến công ty, anh đến làm việc, còn kéo em theo làm gì? Lâm Tâm Nhiễm cảm thấy không nói nên lời, anh bảo Thẩm Bồi Xuyên đưa con gái về, cô nghĩ anh có việc gì cần phải làm, nhưng không ngờ lại đi đến công ty cùng anh, em không muốn sao? Tông Triển Bạch mở hồ sơ ra, Lâm Tử Lạp đóng nó lại cho cô cầm nó lên để tự mình xem. Đương nhiên là em không muốn, anh có trả lương cho em đâu. Tông Triển Bạch ôm lấy eo cô, để cô ngồi trên đùi anh, hiện tại anh đều là của em, còn chưa hài lòng sao? Lâm Tử Lạp lật qua mấy lần, hoàn toàn xem không hiểu, đơn giản cũng không nhìn ra, đóng lại ném lên bàn, đùa giỡn nói, so sánh anh với tiền thì em càng thích tiền hơn, phải không? Tông Triển Bạch bóp vào đùi cô qua lớp vải mỏng, Lâm Tử Lạp cảm thấy có chút đau rít lên và nhìn anh chằm chằm, em nói thật, anh còn không muốn nghe sao? Đương nhiên không muốn nghe, tiền có thể làm cho em thoải mái sao? Tông Triển Bạch tiến đến cười nói, nếu không, bây giờ anh chứng minh cho em thấy anh hữu dụng hơn tiền được không? Lâm Tử Lạp đẩy mặt của anh ra, đây là công ty, đừng có lộn xộn như thế, vậy thì em nói xem, em thích tiền hay thích anh? Tông Triển Bạch không bỏ qua, em thích anh. Lâm Tử Lạp ôm mặt anh và hôn, anh nói đi, tại sao lại mang em đến đây? Tông Triển Bạch nghiêm túc lại, đám cưới của chúng ta, có rất nhiều nhân viên trong công ty không đi, anh đưa em đến đây để cùng mọi người gặp mặt, đám cưới không thể chứa quá nhiều người, chỉ có nhân viên cấp cao mới đi, bây giờ mang Lâm Tử Lạp đi giới thiệu với mọi người một chút. Lâm Tử Lạp mở to đôi mắt trong veo, khóe môi cô hơi nhếch lên, lông mi cong cong như trăng lưỡi liềm, nâng cằm nói, hóa ra là anh gọi em đến đây chỉ là muốn giới thiệu cho nhân viên của anh biết, chứ không phải là không thể rời ra xem sao. Cũng không phải là nhớ em sao? Tông Triển Bạch rất phối hợp với việc trêu chọc của cô, ngẩng đầu lên, khóe mắt hơi nhíu lại, trầm giọng nói, anh nói là anh nhớ em cho phép anh ở trong phòng làm chút gì đó được không? Lâm Tử Lạp không nói được gì, cô kém xa anh về độ không biết xấu hổ này. Cô buông tay ra, Tông Triển Bạch nắm lấy tay cô, không cho cô rút ra, cười nói, đùa giỡn xong rồi đi luôn sao? Lâm Tử Lạp nũng nịu oán trách, ai đùa giỡn anh chứ? Hơn nữa có ai thấy, ai có thể chứng minh chứ? Tông Triển Bạch tức giận cười, sau này em mà làm gì anh phải quay video lại để có bằng chứng. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1185, Lâm Tử Lạp không tiếp tục cùng hắn cãi nhau, từ trong lòng hắn đứng lên, anh xử lý công việc đi, em ở bên cạnh chờ anh. Tông Triển Bạch nắm chặt tay cô, anh ôm em, cũng không xem nhầm hồ sơ được, Lâm Tính lúng túng nói, để cho người ta nhìn được thì không tốt, chúng ta là vợ chồng, ai dám nói cái gì chứ? Tông Triển Bạch chính trực nói, Lâm Tử Lạp vẫn từ chối, bất chấp sự phản đối của cô, Tông Triển Bạch kéo người cô vào trong vòng tay của mình, dùng một tay ôm eo cô, tay kia mở xem tài liệu, biết tính anh rồi vậy nên Lâm Tử Lạp không chống đối nữa tìm một tư thế ngồi thoải mái. Nhiều người đến tuổi này thì đều mập ra, còn cô thì một chút mỡ bụng cũng không có, cơ thể chắc chắn, một chút sẹo lồi cũng không có, phụ nữ đều phải ghen tị với vóc dáng này. Lâm Tử Lạp cảm thấy nhàm chán và hỏi, anh ôm em như vậy không cảm thấy không thoải mái sao? Tông Triển Bạch nhìn cô và nói, không, anh thích ôm em. Lâm Tử Lạp mỉm cười nép vào vòng tay anh nói xem, bạn gái của Thẩm Bồi Xuyên sẽ là người như thế nào? Có phải là Tang Du lần trước với Bồi Xuyên không nhỉ? Thẩm Bồi Xuyên cái gì cũng tốt, nhưng anh ấy không được nhanh nhẹn trong chuyện tình cảm. Vậy mà lặng lẽ có bạn gái, điều này khiến Lâm Tử Lạp thực sự ngạc nhiên. Lần trước Tô Trạm cũng có nói anh ấy có một người bạn gái, nhưng anh ấy không thừa nhận. Anh đã thấy cô ấy chưa? Cô hỏi, Tông Triển Bạch nói không, thực ra là đã gặp nhưng anh quên rồi. Lần trước khi gặp chuyện không may Tô Trạm đã mang cô ấy đến công ty. Lâm Tử Lạp xem cũng không hiểu được các hồ sơ mà anh đang xử lý, càng xem càng muốn ngủ, ngáp một cái, khi nào thì mới kết thúc. Tông Triển Bạch vỗ về cô, buồn ngủ thì đi ngủ một lát đi, xong việc anh sẽ gọi em dậy. Lâm Tử Lạp ừ một tiếng, dựa vào ngực anh và nhắm mắt lại. Hai tiếng sau, chân của Tông Triển Bạch đã tê cứng, nhưng thấy cô ngủ say, anh không gọi cô và cũng không dám cử động vì sợ cô thức giấc, anh nên đánh thức em dậy. Lâm Tử Lạp dụi mắt và đứng dậy khỏi vòng tay anh, trên bàn có nước, cô cầm lên uống một ngụm để đỡ khô họng. Tông Triển Bạch xoa xoa cái chân tê cống của mình và nói, nhìn em ngủ say quá, nên anh không nỡ gọi dậy. Lâm Tử Lạp đặt ly nước xuống nhìn anh, hôn anh một cái, ông xã, buổi trưa chúng ta đi ăn ở đâu? Tông Triển Bạch bị một câu ông xã này làm cho choáng váng, nhìn cô hỏi, vừa rồi em gọi anh là gì? Lâm Tử Lạp đứng thẳng không chịu thừa nhận. Em gọi là anh, làm sao? Tông Triển Bạch cười bất lực, càng ngày càng xảo quyệt. Lâm Tử Lạp dựa vào mép bàn, xảo quyệt như một con hồ ly tinh. Tông Triển Bạch kéo ghế đứng dậy, cúi người bế cô lên, em chính là hồ ly tinh. Lâm Tử Lạp lắc lắc bàn chân, nhàn nhã hưởng thụ sự thân mật cùng tình yêu của người đàn ông này, nhẹ nhàng cười nói, Vậy thì anh có thích hồ ly tinh như em không? Anh đã bị hồ ly tinh mê hoặc rồi, chỉ muốn vui vẻ với hồ ly tinh thôi. Tông Triển Bạch đặt cô ngồi trên ghế sofa, chúng ta đến nhà ăn công ty ăn cơm đi. Lâm Tử Lạp gật đầu, ngoan ngoãn nói, em nghe theo anh. Tông Triển Bạch cười bóp mũi của cô. 11 giờ 10 là thời gian nhân viên tan làm, sau 10 phút thì nhân viên của công ty đã có mặt tại nhà ăn rồi. Quang Kình đến muộn một chút, đang bưng đĩa cơm thấy bọn họ đi vào, mỉm cười chào, chủ tịch Cảnh Hạo, cô Tân Ngôn. Không ngờ Tông Triển Bạch lại mang theo Lâm Tử Lạp đến đây ăn cơm, hỏi, hai người đến đây ăn cơm sao? Lâm Tử Lạp cười nói, nếu không đến đây làm gì chứ? Quang Kình cũng cười, mặc dù đồ ăn trong nhà ăn của công ty không được bằng nhà hàng nhưng cũng rất ngon miệng. Bỗng nhiên có người đứng lên và nói, chúc mừng chủ tịch Cảnh Hạo. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1186. Vào ngày cưới, Tông Triển Bạch đã tặng 2.000 phong bao lì xì cho tất cả nhân viên của tập đoàn Vạn Việt. Bây giờ mọi người cực kỳ nhiệt tình, kính trọng gọi vợ của anh là bà Tông. Trước đây Tông Triển Bạch không tổ chức đám cưới với cô, mọi người đều biết mối quan hệ giữa cô và Tông Triển Bạch, nhưng họ không dám nói ra một cách tự nhiên. Giờ thì người cả nước đều biết rồi, đến đây ngồi đi, ở đây có chỗ. Thư ký của Tông Triển Bạch đã dọn một bàn cho mình, cũng là chỗ trống trải nhất. Lúc trước Tông Triển Bạch bận rộn đã nhiều lần ăn cơm ở đây, mọi người cũng đã quen rồi, nhưng đây là lần đầu tiên vợ của chủ tịch tới. Có người nói, chỗ này cũng rất rộng, ngồi ở đây cũng được, mọi người không cần khách khí, chúng tôi ngồi chỗ này cũng được. Lâm Tử Lạp mỉm cười, cùng Tông Triển Bạch ngồi cạnh thư ký. Lúc đầu là thư ký nói trước, ngồi ở đây là thích hợp nhất. Mọi người đều có ấn tượng tốt về Lâm Tử Lạp, cô rất dễ gần, không tự cao tự đại. Bây giờ cô và Tông Triển Bạch cùng nhau xuất hiện trong nhà ăn của công ty, mọi người đều rất nhiệt tình và tôn trọng. Bữa cơm Lâm Tử Lạp ăn cũng không yên, sau bữa ăn mọi người đều đến chào hỏi. Thật sự giờ mới quen được việc cuối cùng chủ tịch của chúng ta đã có vợ, thật vui mừng. Quang Kình cũng đi tới sau khi ăn xong, đi đến chỗ Lâm Tử Lạp chào hỏi, chỉ có anh ấy mới dám trêu chọc như vậy. Trong lòng thở dài, người này trước kia anh ấy không thích, bây giờ lại cực kỳ được lòng người, đúng là ánh mắt của anh ấy không được tốt. Vì vậy anh ấy mới không thể làm ông chủ được, chỉ có thể làm việc cho ai đó thôi. Tông Triển Bạch ngẩng đầu nhìn anh ấy, cậu không bận gì sao? Quang Kình ngượng ngùng cười, tôi chỉ qua đây chào hỏi một chút thôi. Trước khi đi còn nói với Lâm Tử Lạp, cô nhìn xem, toàn là như vậy chèn ép tôi. Lâm Tử Lạp mỉm cười, và khi anh ấy rời đi, cô hít vào Tông Triển Bạch một cái, về sau hãy đối xử với cấp dưới của anh tốt một chút, đừng nghe cậu ấy nói lung tung. Tông Triển Bạch hừ lạnh. Lâm Tử Lạp ở công ty một ngày, buổi tối Lâm Huệ Tinh gọi điện đến nói rằng cô bé sẽ đi ăn tối với họ, sau giờ làm việc bọn họ đón con gái rồi đi đến nhà hàng. Khi bọn họ đến thì Tô Trạm đã đến rồi, Tông Triển Bạch kéo ghế cho Lâm Tử Lạp, và khi cô ngồi xuống, anh kéo một chiếc ghế khác và ngồi xuống với con gái. Tô Trạm nhìn đồng hồ rồi nói, Thẩm Bồi Xuyên vẫn chưa tới, cậu ta mời khách mà lại đến muộn, chắc anh ấy bận cái gì đó nên đến muộn một chút. Lâm Tử Lạp nói, Thẩm Bồi Xuyên mà cô biết cũng không phải là người lề mề, bạn gái của cậu ấy, sẽ là ai đây? Không phải người yêu cũ của cậu ấy rời khỏi thành phố B rồi sao? Chị dâu, chị có biết là ai không? Tô Trạm đột nhiên nhớ tới lần trước nhìn thấy anh ấy trên xe của một người phụ nữ. Chẳng lẽ là người phụ nữ đó sao, không phải là Tang Du sao? Lâm Tử Lạp hỏi, Tô Trạm lắc đầu, cô gái kia đi rồi, con biết, con đã nhìn thấy. Lâm Huệ Tinh cắt ngang lời Tô Trạm nói, đắc ý khi chính mình là người nhìn thấy đầu tiên, tuy rằng ấn tượng cực kỳ tệ, thật không? Tô Trạm cười hỏi, nhìn có đẹp không? Lâm Huệ Tinh suy nghĩ một lúc, cũng đẹp, cho dù có đẹp đến đâu. Nếu đã có ấn tượng xấu thì mọi thứ đều vô dụng. Lâm Huệ Tinh hoàn toàn gạt bỏ xinh đẹp ra một bên, chỉ nhớ là cô ta không tốt. Về phần vì sao không tốt, cô bé cũng không rõ ràng, mà chỉ đơn giản là không thích người này. Hai người đi từ cửa nhà hàng vào, chúng tôi mời khách mà lại đến muộn, thật sự xin lỗi. Sắc mặt Thẩm Bồi Xuyên không được tốt cho lắm, anh cảm thấy Tống Nhã Hinh rất cứng đầu, sắp đến giờ hẹn rồi mà lại còn về nhà thay quần áo cho nên mới đến muộn. Hôm nay anh giới thiệu em với bạn bè, em mà không mặc đẹp thì chẳng phải là làm cho anh mất mặt sao? Tống Nhã Hinh biết rằng đến muộn là không hay, nhưng cô ta nghĩ rằng nếu mà đi gặp bạn bè của Thẩm Bồi Xuyên, cô ta muốn chuẩn bị cho mình thật tốt. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdoctruyen.com, chương 1187, em mà luộm thuộm xấu xí, anh đưa em đi gặp bạn bè thì chẳng lẽ không mất mặt sao? Thẩm Bồi Xuyên nhẹ giọng nói, tôi coi trọng chính là tấm lòng, chứ không phải là vẻ bề ngoài, em là em, không cần phải quan tâm đến cái nhìn của người khác. Tống Nhã Hinh biểu môi, anh tức giận à, không có, được rồi, đến nơi rồi. Thẩm Bồi Xuyên không nói nữa, anh ấy mở cửa phòng riêng, cười nói, xin lỗi vì đã đến muộn. Tống Nhã Hinh thực sự rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất trang nghiêm, khoát tay Thẩm Bồi Xuyên, cười nói, xin lỗi, trên đường bị tắc đường, chúng tôi đến muộn. Thẩm Bồi Xuyên cau mày, không ngờ rằng cô ta sẽ nói dối, rõ ràng là do cô ta thay quần áo nên đến muộn, sao có thể nói dối là bị tắc đường chứ? Không sao, không sao. Tô Trạm cười cười, nhìn cô ta từ trên xuống dưới, nhướng mày lên, thật sự là người phụ nữ đó. Thẩm Bồi Xuyên giới thiệu với Tống Nhã Hinh, đây là Tô Trạm, bạn của tôi. Tống Nhã Hinh nở một nụ cười đàng hoàng, xin chào. Tô Trạm gật đầu. Lâm Huệ Tinh nằm trên vai Tông Triển Bạch và thì thầm, ba, con không thích cô này, rất chán ghét. Tông Triển Bạch nhẹ nhàng vỗ con gái mình, nhỏ giọng nói, con không được không có lễ phép. Lâm Huệ Tinh biểu môi thì thào nói, sự thật là như vậy mà, chị dâu, đây là Tống Nhã Hinh, bạn gái của tôi. Thẩm Bồi Xuyên đưa Tống Nhã Hinh đến bên Lâm Tử Lạp và giới thiệu, xin chào. Tống Nhã Hinh cười nói, ánh mắt cô ta nhìn đánh giá Lâm Tử Lạp, nhân tiện nhìn thoáng qua Tông Triển Bạch đang ngồi bên cạnh cô. Mặc dù anh không nói gì, nhưng khi cô ta vừa bước vào đã lập tức chú ý đến người đàn ông này rồi. Cô ta thực sự không ngờ Thẩm Bồi Xuyên lại tiếp xúc với những người như vậy. Quả thật là người xuất sắc đều tiếp xúc với người xuất sắc, nếu biết Thẩm Bồi Xuyên có mối quan hệ tốt như vậy, đáng lẽ cô nên nắm lấy anh ấy sớm hơn. Lâm Tử Lạp cười đáp lại, xin chào, cô có ấn tượng tốt với Tống Nhã Hinh, cô ấy đẹp và lịch sự. Chúng tôi đã chờ hai người lâu rồi, đừng làm cho chúng tôi đói bụng nữa, ừ, chúng ta ngồi đi. Tống Nhã Hinh kéo Thẩm Bồi Xuyên ngồi xuống, Tô Trạm cầm điện thoại di động trong tay. Bí mật chụp một bức ảnh của Thẩm Bồi Xuyên và Tống Nhã Hinh rồi gửi cho Tần Nhã. Ngay sau đó Tần Nhã nhắn tin lại với biểu cảm ngạc nhiên, với dòng chữ, người phụ nữ bên cạnh Thẩm Bồi Xuyên là ai vậy? Tô Trạm trả lời, em đoán xem, Tần Nhã, anh có muốn nói nửa chuyện hay không đấy? Biểu cảm giận dỗi, Tô Trạm cười đáp, đấy là bạn gái của cậu ta, hôm nay giới thiệu cô ấy với bọn anh, nếu em vẫn ở đây thì tốt, có thể cùng nhau ăn cơm. Hay sau khi ăn xong, tôi lái xe đến gặp em được không? Bây giờ mấy giờ rồi, anh có điên không? Tôi muốn ngày mai ăn sáng cùng em. Tần Nhã cười nhìn điện thoại, nhưng lại bấm ra hai chữ không thân thiện, thần kinh. Tô Trạm mỉm cười, tắt điện thoại. Tôi biết mấy món ăn đặc trưng rất ngon ở nhà hàng này, mọi người có ăn kiêng cái gì không? Cô ta nhìn Lâm Tử Lạp, cô thích hương vị gì? Nghe nói phụ nữ mang thai rất kén ăn, tôi không kén ăn gì cả, cái gì cũng được. Lâm Tử Lạp trả lời, vậy thì tôi sẽ gọi món. Tống Nhã Hinh mở menu, lúc này Lâm Huệ Tinh mới nói, cô à, cô vẫn chưa hỏi cháu sao? Vẻ mặt của Tống Nhã Hinh ngưng lại một chút, cô ta vội vàng cười nói, vậy thì cháu thích ăn gì? Lâm Huệ Tinh dựa vào vòng tay của Tông Triển Bạch và nói, cháu không biết nhà hàng này có món gì, làm sao cháu có thể gọi món chứ? Tống Nhã Hinh phản ứng lại và đưa thực đơn cho cô bé, cháu nhìn xem muốn ăn gì? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdoctruyen.com, chương 1188, trên mặt cô ta nở nụ cười hòa nhã, nhưng trong lòng lại ghét Lâm Huệ Tinh vô cùng, cô gái nhỏ này sao có thể đáng ghét như vậy, nghĩ trong lòng là không có giáo dục. Lâm Tử Lạp cau mày vỗ con gái, con không được thiếu lễ phép như vậy, con nói chuyện với cô như vậy hả, không sao đâu. Trẻ con mà thôi. Tống Nhã Hinh tiếp tục duy trì phẩm giá của mình. Thực ra Lâm Huệ Tinh biết như vậy là sai, thiếu lễ phép và không biết tại sao, cô bé chỉ không thích người cô này, nhưng không có lý do gì cả. Không có lý do gì để thích, và cũng không có lý do gì để ghét. Hôm nay để cho Nhụy Hi gọi đồ ăn cho chúng ta, gọi nhiều một chút, hiếm khi chú Bồi Xuyên của cháu chiêu đãi. Tô Trạm nhìn Lâm Huệ Tinh. Lâm Huệ Tinh nhìn thực đơn, sau vài ngày học mẫu giáo, cô bé vẫn chưa biết được nhiều từ, nhưng nhìn vào hình ảnh trên thực đơn, cô bé có thể dùng ngón tay của mình để chỉ. Cô bé mỉm cười, nghĩ rằng thực đơn này ngon, có nhiều thực đơn khác chỉ có chữ mà không có hình, không biết chữ thì làm sao mà gọi món chứ. Chỉ cần không có ớt là cô bé sẽ chọn, vì ở nhà ăn uống đều là món nhạt, và cả ba và mẹ đều thích nhạt nên cô bé gọi món nhạt. Đang đợi đồ ăn, Tô Trạm hỏi, cô Nhã Hinh phải không? Tống Nhã Hinh mỉm cười và nói phải. Ồ, vậy thì ba cô là cục trưởng Tống sao? Tô Trạm lúc này cũng muốn biết một chuyện, anh ấy và Lâm Tử Lạp cùng có một sự nghi hoặc giống nhau, người phụ nữ này làm cách nào để sửa được cái tính cách thô cứng của Thẩm Bồi Xuyên chứ? Lúc này, anh ấy chợt nhớ rằng cấp trên của Thẩm Bồi Xuyên cũng là họ Tống, có phải ba của người phụ nữ này là cục trưởng Tống không? Thẩm Bồi Xuyên bình thường không thích nói về công việc của mình, vì vậy Tô Trạm không có biết nhiều. Tống Nhã Hinh cười và nói, đúng vậy, sao lại như vậy, không phải cô đã kết hôn rồi sao? Anh ấy còn nhớ có lần Thẩm Bồi Xuyên nói đi dự đám cưới, anh ấy hỏi đám cưới của ai, Thẩm Bồi Xuyên nói là con gái của cấp trên. Sắc mặt Tống Nhã Hinh cực kỳ thay đổi, tôi ly hôn rồi. Tống Nhã Hinh bất đắc dĩ cười, cảm thấy không thoải mái khi bị hỏi về chuyện ly hôn, cô đứng dậy nói, tôi đi vệ sinh một chút, nói xong rồi đi ra ngoài. Cả bàn tĩnh lặng trong 2 giây, giống như mọi người không ngờ được là cô ta đã ly hôn. Tô Trạm nhìn Thẩm Bồi Xuyên, cô ấy theo đuổi cậu sao? Thẩm Bồi Xuyên gật đầu. Tô Trạm thầm nghĩ, không phải anh ấy cảm thấy việc ly hôn là tồi tệ, mà là anh ấy biết Thẩm Bồi Xuyên luôn tôn trọng cấp trên của mình. Nếu cấp trên cục trưởng Tống của anh ấy mà đề cập đến việc này thì Thẩm Bồi Xuyên khả năng cao sẽ đồng ý vì nể mặt cục trưởng Tống. Anh ấy vốn dĩ tâm trạng đang không tốt vì chuyện của bạn gái trước đó, giờ lại thay đổi vui vẻ bên Tống Nhã Hinh, điều này rõ ràng là rất kỳ lạ. Hai người không hợp. Tô Trạm nói thẳng, Thẩm Bồi Xuyên không có biểu hiện gì, không có gì là không thích hợp. Tô Trạm im lặng nhìn anh ấy. Thẩm Bồi Xuyên rợn tóc gáy thấy Tô Trạm nhìn chằm chằm mình. Cậu nhìn tôi làm cái gì? Tô Trạm hừ lạnh một tiếng, tôi thấy cậu như một con cá béo bị cắn câu, ha ha. Lâm Huệ Tinh đột nhiên bật cười, thấy câu nói của Tô Trạm thật sự buồn cười, chú Bồi Xuyên giống một con cá béo sao? Lâm Tử Lạp ôm con gái và yêu cầu cô bé im lặng, sờ đầu cô bé nói, nghe lời đi, Lâm Huệ Tinh ngoan ngoãn gật đầu, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1189, Tô Trạm cảm thấy Thẩm Bồi Xuyên thật ngốc nghếch, cấp trên của cậu muốn gả con gái cho cậu sao? Thẩm Bồi Xuyên thành thật gật đầu, anh ấy có thể cảm nhận được điều này, hơn nữa cục trưởng Tống cũng nói vậy. Tô Trạm cười lạnh, nếu muốn cậu làm con rể, tại sao lúc trước lại gả con gái cho người khác chứ? Là do cô ấy không đồng ý, bây giờ Tô Trạm lại càng chán ghét Tống Nhã Hinh. Lúc trước cô ấy không đồng ý, nhưng sau khi ly hôn lại cảm thấy cậu tốt hơn, Tô Trạm ngừng lại một chút, giọng nói lạnh hơn, khó nghe hơn, vậy cậu chính là người thay thế sao, đừng có nói khó nghe như vậy. Thẩm Bồi Xuyên uống một ngụm nước, không phải tôi nói xấu, sự thật vốn là như vậy, trước kia không coi trọng cậu, sau khi ly hôn thì lại quay ra yêu cậu, đây là kiểu người gì vậy, Tô Trạm khinh thường những người phụ nữ như vậy. Thẩm Bồi Xuyên ở đây không có người ngoài. Cậu nói thật đi, cậu nghĩ thế nào? Nếu cậu thật sự thích cô ấy, nếu cậu thật sự thích cô ấy thì chúng tôi không có gì để nói. Thẩm Bồi Xuyên có chút buồn bực, Tô Trạm không ngừng dội nước lạnh vào người anh ấy. Lâm Tử Lạp liếc nhìn Tô Trạm, đừng nói nữa, tôi không muốn can thiệp đến chuyện của cậu ấy, chỉ sợ cậu ấy bị lừa dối mà hối hận thôi. Tô Trạm cũng uống một ngụm nước, đây sẽ là người ở bên cạnh cậu cả đời đấy, chính cậu phải lựa chọn. Hôm nay tôi không ăn cơm được rồi, người tôi cũng đã thấy rồi, tôi còn có việc phải làm bây giờ, tôi đi trước đây. Nói xong, Tô Trạm kéo ghế ra, nhìn Thẩm Bồi Xuyên nói, thứ lỗi cho tôi vì đã nói thẳng, tôi thật sự không thích người phụ nữ này. Nói xong lập tức rời đi. Lâm Tử Lạp cũng có chút không thích Thẩm Bồi Xuyên đến với Tống Nhã Hinh, ly hôn rồi lại quay lại với anh ấy, thật sự không thích điều này lắm, giống như Tô Trạm đã nói, giống như chỉ là người thay thế mà thôi. Tại sao lại là một người tốt như Thẩm Bồi Xuyên chứ? Chị dâu, chị nghĩ thế nào? Thẩm Bồi Xuyên mơ màng nhìn Lâm Tử Lạp, trong lòng anh ấy rất bai rối. Anh ấy biết Tống Nhã Hinh có rất nhiều điểm không hợp, nhưng anh cảm thấy mình cũng không cảm thấy gì, chỉ cần có người cùng chung sống là được. Những chuyện tình cảm, cô ấy cho cậu cảm giác như thế nào, cái này chính cậu phải cân nhắc. Tông Triển Bạch nói thay Lâm Tử Lạp, Thẩm Bồi Xuyên im lặng, anh ấy đã thuyết phục bản thân rồi, nhưng bị Tô Trạm làm cho bối rối như vậy, tâm trạng anh ấy đã không bình tĩnh được, anh ấy cảm thấy quyết định của mình thực sự sai lầm. Tô Trạm đi ra về lại đụng mặt với Tống Nhã Hinh trở lại từ nhà vệ sinh, Tống Nhã Hinh nhìn thấy anh ấy, cười nói, anh định đi sao? Cơm vẫn chưa ăn mà, tôi có chuyện cần giải quyết. Nói xong đi qua cô ấy, Tô Trạm dừng lại sau hai bước, cô Nhã Hinh, Tống Nhã Hinh vẫn giữ nụ cười hỏi, anh Tô Trạm gọi tôi lại có chuyện gì không? Tôi muốn hỏi cô Nhã Hinh một câu, cô thích gì ở Bồi Xuyên vậy? Tống Nhã Hinh nói mà không cần suy nghĩ, anh ấy rất tốt, tôi thích tất cả mọi thứ của anh ấy, vậy tại sao trước đây cô không thích, mãi đến sau khi ly hôn lại mới thích chứ? Tô Trạm sắc bén hỏi, Tống Nhã Hinh có chút không giữ được nụ cười, anh nói vậy là có ý gì? Tôi có ý gì? Cô Nhã Hinh thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không nhận ra sao? Tô Trạm khịt mũi, làm người phải lương thiện, đừng có bắt nạt người tốt, nếu không sẽ bị quả báo. Sắc mặt Tống Nhã Hinh hoàn toàn căng ra, vẻ đoan trang cuối cùng mà cô ta duy trì cũng biến mất, cô ta lạnh lùng nói, chỉ vì tôi đã ly hôn, nên tôi không đủ tư cách để có được hạnh phúc sao, cô nghĩ ở bên Thẩm Bồi Xuyên là sẽ hạnh phúc sao? Tô Trạm cảm thấy buồn cười, đúng vậy. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh ấy, Tô Trạm cười nói, cô cho rằng cậu ấy tốt, tại sao lần đầu tiên lại từ chối cậu ấy chứ? Cô cảm thấy hạnh phúc, vậy đã hỏi cậu ấy có hạnh phúc hay không chưa? Chẳng lẽ cô Nhã Hinh là người chỉ biết quan tâm đến bản thân mình mà quên mất cảm xúc của người khác sao? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 1190, anh, tôi chỉ phàn nàn về những bất công của bạn tôi thôi, cô Nhã Hinh đừng để ý, nói xong bước đi ra ngoài, Tống Nhã Hinh đứng tại chỗ, oán hận nhìn Tô Trạm, anh quan tâm quá nhiều về chuyện của người khác, Tô Trạm nghe thấy vậy cũng mặc kệ, bước ra khỏi nhà hàng, lấy chìa khóa xe ấn nút mở khóa, đèn pha ô tô đậu bên đường sáng lên, anh ấy bước tới kéo cửa xe, càng nghĩ càng tức giận. Tức giận chuyện Tống Nhã Hinh lúc đầu không coi trọng Thẩm Bồi Xuyên, ly hôn xong lại đến tìm anh ấy, tại sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Sau khi khởi động xe, anh ấy không lập tức lái xe đi ngay mà dùng điện thoại di động để mở bản đồ ra định vị đến thành phố C. Ánh sáng ban đêm không tốt lắm, Tô Trạm không vui, tự quyết định đi gặp Tần Nhã vậy nên không mang theo cái gì. Đến địa phận của thành phố C vào lúc 3 giờ sáng, và đến nơi ở của Tần Nhã lúc 5 giờ. Chính là căn nhà lần trước Lâm Tử Lạp ở, hiện tại Tần Nhã sống một mình ở đó, 5 giờ sáng cô ấy vẫn còn ngủ say, bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô ấy còn chưa tỉnh táo nên đã mặc đồ ngủ ra mở cửa, ai vậy, cô ấy vừa mở cửa đã thấy Tô Trạm đứng ở ngoài với quần áo nhăn nhúm, đôi mắt thâm đen, hôm qua anh ấy nói sẽ đến, Tần Nhã còn tưởng anh ấy đang nói đùa, vì dù sao cô ấy mới đến đây được 2 ngày, anh làm sao lại chạy tới đây vậy, Tô Trạm cười. Tôi muốn gặp em, cho nên tôi đi xe tới, trong lòng Tần Nhã có chút xúc động, nói, vào đi, Tô Trạm ôm cổ cô ấy, Tần Nhã kinh ngạc mở to hai mắt, anh vùi đầu vào vai cô ấy nói nhỏ, tôi nhớ em, Tần Nhã không có trả lời mà đứng yên lặng, một lúc sau mới nói, vào trước đi, đứng ở chỗ này không tốt, sau đó Tô Trạm buông cô ấy ra, Tần Nhã đóng cửa lại, hỏi, anh có muốn ngủ một giấc không, cùng mắt thâm của anh ấy lớn như vậy. Chắc chắn là cả đêm đã không ngủ. Tô Trạm lắc đầu, tôi không có buồn ngủ. Tần Nhã rót nước cho anh ấy rồi cũng ngồi trên sofa, hỏi, bạn gái của Thẩm Bồi Xuyên đang làm gì vậy? Như thế nào mà bọn họ quen nhau, đừng nhắc tới nữa. Tô Trạm uống một ngụm nước, một người phụ nữ đã ly hôn, trước đây cô ấy không coi trọng Thẩm Bồi Xuyên, ly hôn rồi lại đi tìm cậu ấy, Thẩm Bồi Xuyên vẫn còn là trai tân đấy. Người phụ nữ kia dựa vào cái gì mà muốn ở bên cạnh cậu ấy, Tần Nhã chống cằm chớp mắt nhìn anh ấy, còn anh thì sao cái gì? Tô Trạm có chút không hiểu, trai tân, anh có phải là trai tân không? Tần Nhã nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, có chút hơi đáng sợ, Tô Trạm đang uống nước suýt chút nữa phun ra ngoài, sao lại có cảm giác tự mình hại mình vậy? Tần Nhã,

quay đầu lại hỏi, chiếc thuyền đó để làm gì? Tô Trạm lắc đầu nói, tôi cũng không biết, anh không nói gì, bảo thuyền cập bến, Tô Trạm chạy tới, hỏi, cậu muốn làm gì? Tông Triển Bạch vẫn không nói, bởi vì anh cũng không chắc liệu phán đoán của mình có đúng hay không. Tô Trạm theo anh xuống thuyền và để những người còn lại tiếp tục tìm kiếm. Dọc theo bờ sông là một vườn rau hoang vắng, một ông lão đang hái rau, Tông Triển Bạch bước tới. Ông lão bỏ những chồi rau răm đã hái vào rổ, thấy người đến, bèn hỏi, hai người muốn làm gì? Cháu thấy có một chiếc thuyền đang đậu bên sông, chiếc thuyền đó để làm gì vậy? Tông Triển Bạch hỏi, cậu hỏi để làm gì? Lão bản không muốn trả lời, Tô Trạm nói, chúng tôi đang thu dọn sông. Bấy giờ ông lão đáp, trước kia tôi nuôi ngỗng trên con sông này, nhưng sau này không được phép nuôi ngỗng nữa, thế là con thuyền đó cũng không được sử dụng, con thuyền kia dùng để nuôi ngỗng đúng không? Tô Trạm hỏi, ông lão chỉ vào những tấm lưới màu xanh bị vứt trên bờ và nói, đúng vậy, trước kia những tấm lưới này được cố định ở giữa con sông, cần phải được đưa vào, vì vậy tôi đã kiếm chiếc thuyền gỗ này, nhưng trưởng làng nói rằng nó làm ô nhiễm môi trường, không được nuôi ngỗng nữa. Thế là bỏ trống, vậy thì con thuyền này từ đó không được sử dụng đúng không ạ? Tô Trạm hỏi lại, hẳn là biết trong lòng Tông Triển Bạch đang nghi ngờ điều gì, vì không thể tìm thấy ai dưới sông, có lẽ cậu ấy đã dạt vào bờ, hay là được ai đó cứu rồi. Ông lão nói một cách chắc chắn, không sai, cậu có thể thấy dưới đáy có rêu, không ai động vào, lâu ngày sẽ không vững chắc nữa, ai mà muốn đụng vào chứ. Tông Triển Bạch nhìn lên, cách đó không xa có một ngôi làng. Tuy là một ngôi làng nhưng đều là những tòa nhà nhỏ 3 tầng đến 5 tầng. Làng của ông đã từng có người lạ đến chưa? Có, họ đều là những người lạ. Có rất nhiều ngôi nhà cho thuê trong làng của chúng tôi, người thuê nhà đều là những người từ nơi xa đến làm việc. Ông lão nói, Tông Triển Bạch hơi thất vọng, có vẻ như Thẩm Bồi Xuyên đã không được giải cứu. Nhưng anh không biết, phán đoán của anh không sai, chỉ là sai ở địa điểm. Thẩm Bồi Xuyên sau khi ngã thì đã ra khỏi xe. Anh ấy không rơi xuống nước cùng xe, nhưng nước phía trên đập sâu và chảy xiết. Sau khi rơi xuống nước, anh ấy muốn cứu dì Vương, nhưng chiếc xe trong áp lực nước nên căn bản không thể mở cửa xe. Trong quá trình đó, anh ấy đã vô tình giẫm phải động cơ nên xe cứ thế trôi xuống. Trong dòng nước chảy xiết, anh ấy chỉ có thể theo dòng nước xuống hạ lưu. Anh ấy lao đến chỗ xa, cây nước vướng chân anh mới dừng lại. Trong quá trình đó anh đã uống rất nhiều nước và suýt bị nhấn chìm dưới sông nhiều lần. May mà thoát khỏi cây nước, nhưng anh ấy cũng kiệt sức. Trong lúc không tỉnh táo, anh ấy đã nhìn thấy một chiếc thuyền, anh ấy không biết nó dùng để làm gì, tuyệt vọng bơi về phía thuyền. Những người trên thuyền không nhìn thấy anh, khi quay mũi thuyền đã va vào anh ấy khiến anh ấy lập tức ngất xỉu. Khi anh ấy mở mắt ra lần nữa thì thấy xung quanh rất lạ lẫm, căn phòng nhỏ tối tăm và ẩm thấp, lờ mờ nghe thấy ai đó nói chuyện, người đang nói chuyện là người đã va vào Thẩm Bồi Xuyên. Anh ta cao lớn, tạng người hơi mập, da ngăm đen. Anh ta là một người kiếm sống bằng nghề đánh bắt ốc và trai, làm sao anh ta có thể nghĩ đến việc đánh ai đó được. Anh ta muốn bỏ chạy, nhưng sợ người đó chết sẽ bị tìm thấy nên đã đưa người đó từ thuyền trở về, về đến nhà thì thấy máu trên đầu, sợ hãi đến mức cả người run rẩy. Anh ta ngồi dưới đất hồi lâu mới run rẩy đưa tay sờ soạng hơi thở, cảm thấy còn hơi thở liền vội vàng đi gọi bác sĩ. Nếu người đó chết thì anh ta sẽ trở thành sát nhân. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 1196, một bác sĩ trong một cơ quan dịch vụ trong làng đã mang anh ấy đến một bệnh viện lớn sau khi khám bệnh. Tôi làm gì có tiền? Người đàn ông không cam lòng tiêu tiền, liền hỏi, cứ để như thế thì anh ta có thể sống được không? Tôi không chắc về điều này. Người này bị thương ở đâu, tốt hơn hết nên đến bệnh viện lớn để chụp phim. Bác sĩ đề nghị, chỉ cần không chết là được. Bác sĩ không thể ép buộc người khác, cho nên chỉ có thể rời đi. Vừa đi tới cửa liền hỏi, anh ta gì của anh? Người đàn ông cuống lên, trợn mắt nói, là họ hàng. Bác sĩ gật đầu và bước ra khỏi cửa. Thẩm Bồi Xuyên đau đầu, nhưng anh ấy vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện của họ. Anh ấy dựa vào tường và bước ra ngoài, là anh đụng vào tôi đúng không? Anh ấy nhớ rõ mình đã bất tỉnh sau khi bị một chiếc thuyền nhỏ đâm vào. Người đàn ông sửng sốt nhìn chằm chằm, anh tỉnh rồi. Thẩm Bồi Xuyên liếc nhìn căn phòng, dưới đất có những chậu lớn chậu bé, những chiếc túi, dưới đất còn dính nước và bùn, còn có những chiếc đinh vít đầy chậu. Anh có điện thoại không? Thẩm Bồi Xuyên hỏi, anh ấy cần liên lạc. Điện thoại di động của anh ấy đã bị đánh rơi từ lâu. Anh định làm gì? Người đàn ông vội vàng trốn tránh trách nhiệm. Ai bảo anh ở dưới nước làm gì? Đừng trách tôi chỉ muốn gọi điện. Thẩm Bồi Xuyên yếu ớt nói, anh đừng tưởng tôi dễ bị lừa. Người đàn ông hiển nhiên không tin, Thẩm Bồi Xuyên vừa nói muốn gọi điện thoại, anh ta nghĩ chắc là đã gọi điện cho ai đó để bắt anh ta. Thẩm Bồi Xuyên thấy không thể nói chuyện với người này được nên quyết định tự mình ra ngoài tìm người, anh ấy cần nhanh chóng quay lại, nói với Tông Triển Bạch rằng Cố Bắc đã ra ngoài, để anh đề phòng, Cố Bắc sẽ trả thù anh. Nhưng mà, vừa bước tới cửa, sau lưng đột nhiên đau nhức, quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông trên tay cầm một thanh gỗ, hai tay nắm chặt, có chút run rẩy, anh ta giả vờ bình tĩnh mà nhìn chằm chằm, đừng tưởng tôi dễ lừa, anh đang định tìm người đến đây bắt tôi đúng không? Trước mắt Thẩm Bồi Xuyên tối sầm lại, ngã xuống ngất xỉu, người đàn ông đánh rơi cây gậy, anh ta có chút sợ hãi, anh ta sợ mình đánh chết người, anh ta tự an ủi mình rằng hiện tại có rất nhiều người xấu, đột nhiên người này xuất hiện từ dưới nước, nhất định không phải người tốt, sau đó vác lên lưng ném xuống nơi không có người, sau đó anh ta chạy về, thu xếp đồ đạc rồi bỏ trốn trong đêm, anh ta sợ bị ai đó phát hiện giết người rồi phải ngồi tù, vậy nên nhân lúc còn sớm bỏ trốn. Đây là một ngôi làng hẻo lánh cách thành phố 100 km. Dân làng cũng chẳng giàu có gì, phần lớn thanh niên đã đi làm ăn xa, những người ở nhà là người già và trẻ em. Sau khi mẹ mất, cô ấy mất động lực kiếm tiền, sau khi chôn cất mẹ, cô ấy muốn ở lại quê hương tìm việc làm, nhưng người dân trong làng này luôn chỉ chi trỏ trỏ với cô ấy, thế là cô ấy lại rời đi. Trước đây, cô ấy từng đến làng này làm tình nguyện viên, biết ở đây nghèo. Không ai muốn làm giáo viên nên cô ấy rời quê lên ngôi làng cách thành phố B hơn 100 km này để làm giáo viên. Bản thân cô xuất thân từ một nơi nghèo khó, biết những đứa trẻ nhà nghèo đi học khó khăn như thế nào, vì mẹ không thể làm chỗ dựa nên chỉ đặt hết hy vọng vào việc đi học. Trường này có 5 lớp, tổng số giáo viên là 3 người, ngoài cô ấy ra còn có 2 người khác, một người là hiệu trưởng khoảng 50 tuổi, người kia là người trong làng về dạy học sau khi trúng tuyển đại học. Vì trường ở thành phố lớn chưa mở nên anh ấy về dạy bọn trẻ, đợi qua một khoảng thời gian thì anh ấy sẽ đi. Tang Du dạy môn ngữ văn cho lớp 1 và lớp 2, còn các lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì dạy vẽ và hát. Buổi học đầu tiên của sáng nay của cô là môn ngữ văn lớp 2. Vương Hạo Nam luôn có thành tích tốt, luôn tuân thủ kỷ luật thì hôm nay lại đi muộn. Ngay khi vừa bước vào lớp đã hét lên, cô giáo Tang Du, không hay rồi. Tang Du chép lại những từ mới cần nhận dạng trong văn bản trên bảng đen, nói mà không quay đầu, ngồi xuống chỗ nghỉ ngơi một chút đã rồi nói sau. Vương Hạo Nam vẫn đứng ở cửa, chống eo, trên đường đến trường em nhìn thấy một người chết. Tang Du bỏ phấn xuống, nhíu mày, em đang nói cái gì vậy, em nói, em nhìn thấy người chết. Vương Hạo Nam gằn từng chữ, ở đâu? Tang Du đi tới, dẫn cô đi xem, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1197, vâng, cô cứ đi với em. Vương Hạo Nam kéo tay áo Tang Du, các bạn học cũng muốn nhìn thấy người chết, khi thấy cô giáo đi, bọn nhóc đứng dậy khỏi vị trí của mình. Tang Du ra lệnh cho bọn nhóc ngồi lại vị trí của mình, không được phép rời khỏi lớp học, cô ấy không biết đó là ai. Nhưng nếu người đó thật sự đã chết, để trẻ con xem cũng không tốt. Lớp phó, em hướng dẫn các bạn đọc nội dung bài khóa số 5. Tang Du nói, lớp phó đứng lên nói, vâng ạ, cô Tang Du, cô mau đi cùng em. Vương Hạo Nam lo lắng kéo Tang Du đi, đường ở đây không tốt, Tang Du nhắc nhở, em đi chậm thôi, em sợ chậm một chút sẽ không thấy người nữa. Vương Hạo Nam nói, Tang Vũ bất lực lắc đầu, em nói người đó đã chết. Sao có thể đứng dậy bỏ đi được, Vương Hạo Nam gãi đầu, hình như là vậy, Tăng Vũ xoa đầu cậu bé, cảm thấy cậu bé thật đáng yêu, đi theo cậu bé trên con đường nhỏ đằng sau trường học, cách đó không xa mơ hồ nhìn thấy một người đang nằm trên mặt đất, cô ấy đột nhiên trở nên căng thẳng, Hạo Nam, em nhìn thấy lúc nào, lúc em đi đến trường thì nhìn thấy, thật sự là sợ chết khiếp. Vương Hạo Nam vỗ ngực nói, bây giờ cậu bé nhớ lại thấy một người đàn ông nằm trên mặt đất. Trên đầu đầy máu, khiến cậu bé sợ đến mức suýt ngất.